Đế quốc bại gia tử, chương 368, thần bí đại sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đối với tiếng này, từ nơi mở cửa bên trong, đi ra một đạo thân ảnh, đây cũng là một cái hòa thượng, hắn người mặc vào phá y, chân ăn mặc giày cỏ, chân phải ngón tay cái còn có lộ ra hòa thượng này hình thể mập mạp, bụng rộng rãi viên viên. Cái cổ gian treo một chùm Phật châu. Cái này thì thôi, ở hắn tay phải còn đang nắm nửa cái đùi gà trên còn có cắn qua chỗ rách mà hòa thượng này mép cũng là bốc lên dầu quang. Nếu như đồng càn ở nơi này, là có thể một mắt nhận ra, hòa thượng này chính là hắn từng gặp qua đại sư cho hắn phê mệnh Khang Kiền Không Cộng đại sư. Nhìn người nọ, lúc trước tăng nhân kia còn có bên trong viện cầm trường côn hòa thượng đều là đối với chuyến đi lễ. Gặp qua trụ trì, đại hòa thượng này là trụ trì. Không chỉ là Vương Khang, liền liền Chu Thanh các người cũng là kinh ngạc đến ngây người ngạc nhiên, hình tượng này làm sao xem vậy không giống như là hòa thượng mà hắn lại vẫn là chủ trì. Vương Khang trợn to con ngươi, nhìn đại hòa thượng này, nắm lên đùi gà thật to cắn một cái, miệng đầy dầu mỡ dáng vẻ kinh ngạc nói. Hòa thượng còn ăn thịt, nghe lời này, đại hòa thượng cầm trong tay đùi gà một xui khiến cạn sạch đem xương tùy ý ném ra, lấy tay lau một cái mép dầu, mở miệng nói. Rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng lưu, ta trong lòng có Phật cần gì phải câu nệ cùng những thứ này vô vi hình thức. Ngươi, thật là chỗ tòa này nhỏ chùa trụ chi? Vương Khang tò mò hỏi, chùa không lớn nhỏ, chỉ có Phật ngươi. Đại Hòa Thượng gật đầu nói, ta chính là cái này ngôi chùa miếu trụ chi. Không biết đại sư, pháp danh vì sao? Đây là Lý Thanh Mạn đột nhiên hỏi, pháp danh bất quá gọi, đứng hàng muốn gọi ta cái gì cũng được. Hòa thượng cười nói, bất quá đại sư tiếng xưng hô này, ta rất thích. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn hơi ngẩn ra, nàng nhìn cái này đại hòa thượng tổng cảm thấy có chút kỳ quái, như có loại nhìn không thấu cảm giác. Vương Khang cũng là như vậy, người trước mắt này cái gì đều giống như chính là không giống hòa thượng. Nhất là hắn đang nói mấy câu thiện tiếng nói lúc đó, lại là cảm thấy không trở nhưng không thể chối, hòa thượng này nước phẩm so với trước kia tăng nhân kia cao hơn mấy phần. Chủ trì, lúc trước chính là đám người này, muốn chiếm chúng ta miếu, hiện tại lại tới, mưu đồ chúng ta khổ thảo. Quảng cáo, tăng nhân nhìn Vương Khang nói, ta xem cũng không cần cùng nói nhảm, trực tiếp loạn côn đuổi đi chính là. Nghe vậy, Vương Khang cười lạnh nói, làm sao, bàn về thiện thuyết văn bất quá, liền muốn đấu võ. Còn thật lấy là ta sợ các ngươi không được, trước người ta thật có xúc phạm, nhưng các ngươi cũng có phần ra tay quá nặng chút đi. Tăng nhân sắc mặt không vui, trước bàn về thiện bị Vương Khang vài ba lời vạch trần, để cho hắn rất là không cam lòng, nói thẳng. Vậy thì tới thử một lần, thiện năng chưa nói, đại hòa thượng ngừng tăng nhân, người cũng không muốn xem nhẹ vị này trẻ tuổi, hắn thật đúng là không sợ chúng ta. Chấm, người biết ta, chấm, Vương Khang nghi ngờ nói, dưới Vân Thai Sơn, huyện Tân Phụng lãnh chúa, hòa thượng hí mắt cười nói. Nhắc tới, chúng ta cũng có chút nguyên duyên à, không chờ Vương Khang nói chuyện, hắn rồi nói tiếp. Tiểu thí chủ tới đây, là nhìn chúng ta cái này miếu trong viện, cái này phiến khổ thảo. Đã như vậy, chúng ta không ngại bàn về một bàn về thiện học lấy làm quyết định. Nghe lời ấy, Vương Khang cười lạnh nói, đại sư đây là muốn tìm hồi mặt mũi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tiểu thí chủ hiểu lầm. Hòa thượng cười nói, tí chủ trước nói, khá là sâu sắc suy nghĩ tỉ mỉ tuyệt diệu, hòa thượng ta chỉ là muốn cùng bàn về đòi. Ta thắng, ngươi liền đem cái này phiến khổ thảo, để cho cùng ta. Chấm, thiện năng tăng nhân nói thẳng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bàn về được qua trụ trì? Cái khác hòa thượng cũng có vẻ giận, chỉ cảm thấy Vương Khang thật là quá mức cuồng ngông. Mà Vương Khang nhưng là không có để ý hắn, hắn nghiêng đầu đúng dịp thấy, trong viện có một đạo Phật cánh buồm theo gió mà động. Hắn nhìn đại hòa thượng, mở miệng nói, gió thổi cánh buồm phiêu, đại sư biết là gió ở động, vẫn là cánh buồm đang động. Cái này còn cần hỏi nhiều, thiện năng tăng nhân lạnh lùng nói, đương nhiên là gió động, đúng vậy, gió thổi cánh buồm, đương nhiên là gió động. Cái khác hòa thượng cũng là phụ họa nói. Không đúng, Vương Khang lắc đầu, mà tự viện trụ trì đại hòa thượng nhưng là trong mắt thâm trầm tựa như đang suy tư điều gì. Chẳng lẽ là phiên động, đại hòa thượng nỉ non, cũng không đúng, Vương Khang trực tiếp cười nói, không phiên động, không gió động mà là nhân giả. Động tâm, cái này tiếng nói rơi xuống, một đám hoảng sợ, không phải phiên động cũng không phải gió động là các ngươi động tâm tim chạy ra ngoài à, mới ý thức tới mình đã hoàn toàn bị lạc. Cái điển cố này cũng là xuất từ lục tổ tuệ năng. Đại hòa thượng bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Vương Khang, trong mắt thâm trầm. Mà chung quanh mấy người tăng nhân, hòa thượng chính là sắc mặt vô cùng làm khó xem. Như thế nào bàn về thiện, cái này thứ nhất tiếng nói cũng đã sa sút. Đại Hòa Thượng hít sâu một hơi, mở miệng nói. Thế gian thường có người cầu Quan Âm Bồ Tát, vì sao Quan Âm Bồ Tát vậy treo một chùm niệm châu, vậy Quan Âm Bồ Tát đang cầu xin ai? Cầu Quan Âm Bồ Tát à, Vương Khang chuyện đương nhiên đắc đạo. Ha ha, tăng nhân cuối cùng là bắt không tử, cười to nói. Quan Âm Bồ Tát cầu Quan Âm Bồ Tát, lời này ngươi đều nói đi ra. Đây không phải là tự tương mâu thuẫn, Đại Hòa Thượng cũng là híp mắt, thí chủ nghĩ như thế nào? Vương Khang trầm giọng nói. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát so chúng ta càng rõ ràng hơn, cầu người không bằng cầu mình. Nói rất hay, Khang thiếu gia nói cực phải, mà thiện năng tăng nhân, nhưng lại là đờ đẫn. Đại Hòa Thượng mặt không cảm giác lại là hỏi, sinh mạng ở mấy gian, quảng cáo, một cái tiểu hòa thượng theo bản năng nói, mấy ngày gian, một cái khác tiểu hòa thượng nói, trong cơm nước, Vương Khang hơi mỉm cười nói, sinh mạng đang trong hô hấp, thiện tay, đây mới là tánh mạng. Đại Hòa Thượng cười nói. Một hỏi một đáp, cái khác hòa thượng giờ phút này đều là không nói ra lời, bọn họ cũng rõ ràng, Vương Khang cũng không phải là không hiểu, mà là đặc biệt hiểu. Đây là, Vương Khang mở miệng nói, ta cũng có là một muốn hỏi, thí chủ mời nói, Vương Khang chỉ phía trước nhà, mang theo có khắc mấy câu, thân là cây bồ đề tim như gương sáng đài, lúc nào cũng chuyên cần phất thức chớ xứ chọc bụi bậm. Cái này mấy câu, là ai người nói viết, đây là chúng ta trụ trì viết thiện hết sức cầu Phật chi đạo. Thiện năng nói, cũng là chúng ta muốn sở học thiện nói. Thiện năng tiếp tục nói, thân thể tựa như cùng là để cho năm đó người xưa giác ngộ cây bồ đề, tim tựa như cùng là một tòa không nhiễm một hạt bụi sáng ngời đài kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nào cũng không ngừng xem chiếu mình, không để cho trần cấu chướng tế quang minh bản tính. Cái này chủ ý cũng nói rõ ràng, viện này chùa tuy nhỏ, nhưng cũng là đất thanh tịnh không cho người ngoài thanh nhiễu. Thiện năng trong lời nói, cũng là đừng có ám chỉ, đây là tự viện há có thể tha cho ngươi làm bậy thì không muốn để cho này trở thành nơi ô uế. Cái này mấy câu quả thật cao minh, cho dù là Chu Thanh các người cũng là không rõ giác lệ. Mà lúc này, Đại Hòa Thượng nhìn Vương Khang hỏi, cái này mấy câu, đúng là ta viết không biết tiểu thí chủ, có gì ý kiến hay? Vương Khang nói thẳng, vậy ta liền nói thẳng, ngươi cái này mấy câu, hoàn toàn là nói bậy, chớ người con em. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, cách chương.